Ngạo Thế Đan Thần, chương 2999, Vạn Đạo Thần Sơn. Góc truyện audio.com, GT, thấy quen thuộc Long Tuyết Di cùng Nguyệt Nhi, trầm tưởng yên tâm nhiều, các nàng còn ở nơi này, chỉ bất quá Sơn Cốc dùng phi thường lợi hại đại trận bao phủ lại, dẫn đến hắn không cách nào phát hiện. Như không phải như vậy, nói không chừng Thiên Đạo Thần Chủ sẽ đối bọn họ động thủ. Trầm tường hiện tại cũng vô pháp tiến nhập thiên đạo thế giới, hắn cũng không biết đây là cái gì nguyên nhân. Long Tuyết Di cùng Nguyệt Nhi vừa đi ra không bao lâu đã không thấy tăm hơi, trầm tường có thể cảm ứng được đó là Nguyệt Nhi đang sử dụng không gian chi lực. Các nàng đi chỗ nào? Trầm tường không có thể truy tung đến các nàng thuấn di đến địa phương nào. Trầm tường thử một chút, hắn không cách nào trực tiếp cùng Bách Hoa thôn người ở bên trong tiến hành câu thông, mà Cửu Tiêu Long thành bốn phía cũng không phát hiện có bóng người nào. Các nàng vì sao như vậy cảnh giác? Chẳng lẽ có cái gì cường đại gia hỏa đối với các nàng có uy hiếp? Trầm tường trong lòng suy nghĩ, đúng lúc này, hắn thấy đến một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp, đó là một cái phi thường xinh đẹp hồng y nữ tử, đúng là trầm tường phi thường quen thuộc Hạ Bạch Linh. Bạch Linh tỷ, trầm tường lập tức tập trung tinh thần, cho Hạ Bạch Linh truyền âm. Hạ Bạch Linh là đột nhiên xuất hiện, chắc là sử dụng thuấn di thoáng cái thuấn di đến Bách Hoa thôn bên ngoài. Ngay nàng muốn đi vào Bách Hoa thôn bên trong thời điểm, đột nhiên nghe thấy được thanh âm quen thuộc. Tiểu bại hoại, Hạ Bạch Linh kinh quát lên, sau đó quay đầu nhìn chung quanh, bất quá nhưng không có phát hiện trầm tường. Là ta hiện tại không thể trở lại thế nhưng ta lại có thể thấy thiên đạo thế giới, các ngươi hiện tại gặp tình huống gì, tại sao muốn quỷ quỷ túy túy? Trầm tường hỏi, Bách Hoa thôn cùng Cửu Tiêu Long thành chắc là thiên đạo trong thế giới thế lực cường đại nhất nhưng bọn họ lúc này lại muốn cẩn thận như vậy. Nói rất dài dòng, Hạ Bạch Linh có thể cùng trầm tường câu thông, trong lòng cũng là cao hứng vô cùng. Bởi vì trầm tường đã ly khai các nàng có một đoạn thời gian, các nàng đều rất nhớ trầm tường, càng muốn biết trầm tường đích tình huống. Ngươi ở đây thần hoang thượng mặt thế nào? Hạ Bạch Linh hỏi, tạm được còn sống. Trầm tường cười cợt đạo. Các ngươi thực lực bây giờ cũng không yếu nha. Hạ Bạch Linh hiện tại chính là tôn tổ cảnh hậu kỳ, không hề thần hoang trong, cũng có thể phát triển đến loại tu vi này, có thể thấy được Bách Hoa thôn bên trong đám kia nữ luyện đan sư phát huy rất lớn tác dụng. Trầm tường đối với lần này còn là cảm thấy phi thường hết ý, tại thiên đạo trong thế giới, tài nguyên phi thường thiếu thốn, xa không bằng thần hoang, thế nhưng các nàng lại có thể luyện chế ra không ngừng tăng lên tu vi đan tới, cái này có thể phi thường không dễ dàng. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, chúng ta có thể lo lắng ngươi. Ngươi thế nhưng cái gây sự tinh, ngươi đi tới đó khẳng định cũng chọc không ít mã pháp. Hạ Bạch Linh cười nói. Ở đây không có ngươi, thanh tĩnh rất nhiều năm đây. Chỉ bất quá đột nhiên toát ra một ít gì Ngạo Thế Thiên Môn gia hỏa thực lực rất mạnh. Ngạo Thế Thiên Môn người lại có thể xuất hiện ở thiên đạo thế giới, điều này làm cho trầm tường khiếp sợ không thôi. Ngạo Thế Thiên Môn gia hỏa phi thường ghê tởm, tốt ở chỗ này có cái Vạn Đạo Thần Sơn có thể chống lại bọn họ, bằng không chúng ta bây giờ có thể quá không như vậy an nhàn. Hạ Bạch Linh khẽ thở dài, góc truyện audio.com, người nếu là trở về thì tốt rồi, chúng ta thế nhưng bị nơi này Ngạo Thế Thiên Môn khi dễ được quá, đi ra thời điểm đều được cẩn cẩn rực rực. Ta chỗ ở thần hoang cũng có một Ngạo Thế Thiên Môn. Yên tâm, ta sẽ đi tìm bọn họ tính sổ. Trầm tường nhớ tới Ngạo Thế Thiên Môn, trong lòng âm thầm lạnh lẽo, sau đó hỏi. Bạch Linh tỷ cùng ta nói kia Vạn Đạo Thần Sơn chuyện tình. Hạ Bạch Linh giản đoàn đem Vạn Đạo Thần Sơn chuyện tình nói cho Trầm Tường. Vạn Đạo Thần Sơn rất sớm liền xuất hiện ở thiên đạo thế giới, tăng cường vạn đạo tu hành phương pháp, mà Lữ Kỳ Liên các nàng lúc đầu cũng phái ra một ít yêu tú nữ tử đi vào học tập, trừ lần đó ra Cửu Tiêu Long Thành cùng với thế lực khác đều phái ra rất nhiều người đi chỗ đó tu hành. Cũng là vào lúc đó thời gian, Phùng Vũ Khiết các nàng cái này luyện đan nữ tử nắm giữ rất nhiều đan phương cùng dược liệu, cũng là vào lúc đó thời gian, đại gia mới biết phía sau rất nhiều cảnh giới bí mật, sau đó trải qua nhiều năm, thì có bộ phận người tu luyện tới tôn tổ cảnh. Người đi cùng Kỳ Liên tỷ nói một tiếng, nói cho ta biết liên lạc với ngươi. Sẽ giúp ta và cái khác bọn nha đầu đại thanh chăm sóc, nói ta cũng rất nhớ các nàng, chờ ta lúc trở về, làm cho các nàng khi dễ. Trầm tường cười hắc hắc nói. Là ngươi nghĩ khi dễ các nàng, tiểu bại hoại. Hạ Bạch Linh cười duyên vài tiếng, sau đó nghiêm túc dặn dò. Chính ngươi cũng phải cẩn thận, Ngạo Thế Thiên Môn bọn người kia phi thường hỗn đản. Ta sẽ chú ý, ta sẽ nghĩ biện pháp trở lại, hoặc là nghĩ biện pháp giúp đỡ các ngươi cường đại lên. Trầm tường tuy rằng không thể trở lại, nhưng hắn nhưng có thể cùng thiên đạo thế giới người tiến hành giao lưu. Ừ, ngươi chú ý nhiều hơn ở đây, chúng ta sẽ thỉnh thoảng có người đi ra. Hạ Bạch Linh nói, được rồi, ta trước khi thấy Tuyết Di cùng Nguyệt Nhi, nhưng các nàng một chạy sẽ không ảnh. Trầm tường hỏi, các nàng đều đi địa phương nào? chắc là đi Cửu Tiêu Long Thành đưa đan, sau đó từ bên trong lấy một ít dược liệu, hiện tại hơn phân nửa đều là chúng ta cái này hiểu được sử dụng không gian chi lực người ra ngoài, như vậy có thể so với hoàn toàn. Hạ Bạch Linh nói, tốt ngươi về trước đi, ngây ngô ở bên ngoài lâu lắm không an toàn. Trầm Tường nói, Hạ Bạch Linh có chút không thôi cùng Trầm Tường nói lời từ biệt, sau đó vội vội vàng vàng trở lại Bách Hoa Thôn, đem nàng gặp phải Trầm Tường chuyện tình truyền đi. Trầm Tường ý thức từ thiên đạo trong thế giới mặt rút lui sau khi trở về thấy thiên đạo thần chủ trên người vong ngã độc đã tại phát tác, lúc này hắn chính kêu thảm trên mặt đất lăn lộn, vô cùng thống khổ. Trầm Tường, ngươi kia thiên đạo thế giới thế nào? Tôn Linh Tinh hỏi, bằng hữu của ta thân nhân đều tốt. Trầm Tường nói, trái lại đột nhiên xuất hiện một cái ngạo thế thiên môn cùng vạn đạo thần sơn ở nơi nào, kỳ rất là. Trầm Tường hỏi qua Hạ Bạch Linh, Hạ Bạch Linh cũng không biết tại sao phải xuất hiện, chính là đột nhiên thoáng cái thì có vạn đạo thần sơn, mà ngạo thế thiên môn là ở mấy năm này mới xuất hiện. Tôn Linh Tinh nghe sau khi thần sắc biến đổi, trầm giọng nói. Đây không phải là sự tình tốt, vạn đạo thần sơn thế nhưng phụ trách xử tử một số người, lúc đầu chúng ta nhóm người này chính là bị vạn đạo thần sơn ra hỏa cho tới ngạo thế thần lăng bên trong. Góc truyện audio chấm cơm. Thế nhưng thiên đạo thế giới cũng không có bao nhiêu ngạo thế cảnh, trái lại phía sau xuất hiện ngạo thế thiên môn cùng vạn đạo thần sơn trong có ngạo thế cảnh. Trầm Tường nói, hơn nữa vạn đạo thần sơn đã ở tăng cường phương pháp tu đạo. Kia đây là chuyện lạ, vạn đạo thần sơn lại đột nhiên hàng lâm tại một cái tiểu thế giới, trong này nhất định có cái gì bí ẩn. Tôn Linh Tinh nói, ha ha, thiên đạo thần chủ đột nhiên cười như điên. Đó là bởi vì vạn đạo thần sơn ở nơi nào chọn nô lệ, chuẩn bị kiến tạo mới lăng mộ ở nơi nào, đến lúc đó mai táng chính là các ngươi đám này tự cho là đúng ra hỏa. Hừ, chết đã đến nơi còn nhiều lời như vậy. Trầm Tường lấy ra một điểm vong ngã thần hương, thiên đạo thần chủ sau khi nhìn thấy, hận không thể lập tức đoạt lấy tới, bất quá hắn vừa leo đến Trầm Tường bên chân, đã bị Trầm Tường một cước đá bay ra ngoài. Linh Tinh, để ngươi tới giết chết hắn. Trầm Tường nói, Tôn Linh Tinh chỉ là vung tay lên, liền triệu hồi ra một viên lưu tinh, đem rơi vào vô tận thống khổ thiên đạo thần chủ giết chết. Cách chương.